Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 15, Tuế Nguyệt. Converter, đã kêu hài đồng lúc, Tần Vân cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, mỗi một ngày đều là bẻ ngón tay qua. Hắn mong mỏi lớn lên, mong mỏi trở thành cao thủ một đời đi giết thủy thần đại yêu báo thù. Nhưng chân chính bước lên con đường tu hành, Tần Vân càng ngày càng cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Một lần lĩnh hội kiếm thuật chính là 10 ngày nửa tháng. Bất chi bất giác liền mấy năm trôi qua. Sáng sớm, Tần Vân uống vào điểm tâm sáng. Ăn điểm tâm, lão gia, A Quý ưng kính đem một phần hồ sơ để ở một bên. Tần Vân gật gật đầu, mở ra hồ sơ nhìn xuống. Hồ sơ ghi lại mới nhất thiên hạ nhân tộc, yêu tộc, thủy tộc tình báo, đều là mỗi ngày tình báo mới nhất. Bây giờ các yêu ma làm việc, càng ngày càng giảo hoạt. Tần Vân nhìn xem tình báo lắc đầu, lấy hình người lẫn vào trong nhân tộc ta, âm thầm nhấc lên giết chóc. Lão gia, A Quý liền nói, mấy năm trước đó, đám yêu quái thế nhưng là tùy ý làm hại. Trực tiếp đi rất nhiều thôn trang cướp giật nhân tộc, giết người ăn người khắp thiên hạ đều là. Hiện tại đại yêu ma cũng không dám hiện thân, rất nhiều đám tiểu yêu cũng bị người tu hành truy sát, chỉ có thể giấu ở âm thầm. Bọn hắn lại hung lệ, cũng không dám quá lộ liễu, có chút là ngẫu nhiên cướp giật, có chút thì là biến thành hình người xen lẫn trong một vài gia tộc lớn, trong một chút thôn làng. Thậm chí nội thành, âm thầm ăn người giết người, căn bản không dám rêu rao. Tần Vân gật gật đầu, bây giờ tam giáo cửu lưu, rất nhiều nơi đều có yêu ma tiềm ẩn. Thanh lâu, kỹ viện, tiêu cục, địa phương bang phái, tên ăn mày các loại đều có thể có yêu quái xen lẫn trong đó. Dựa theo tình báo ghi chép, bây giờ bị yêu tộc hại chết nhân tộc, so với quá khứ thiếu đi 9 thành 9 đâu. A Quý tán dương, cái này đều là bởi vì lão gia. Hôm nay thiên hạ người tu hành ai không khâm phục lão gia. Tốt tốt, người cũng đừng thổi phồng ta. Tần Vân cười một tiếng. Được rồi, người lui xuống trước đi đi. Vâng, A Quý nghiêm kính thối lui. A Quý là Tần phủ lão nhân, tính tình trung thực nhưng cũng thông minh. Tuy là phàm tục, nhưng rất nhiều sự tình Tần Vân cũng là giao cho chỗ hắn để ý. Mỗi ngày tiếp xúc các loại tình báo, A Quý đi với yêu ma quỷ quái sự tình cũng biết rất sâu. Hiểu rõ càng nhiều, càng thêm khâm phục Tần Vân. Năm đó nhị công tử, bây giờ đã là tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Bất chi bất giác, yêu ma làm việc cũng thay đổi. Bọn hắn cũng rất hiểu thích ứng a. Tần Vân nhìn xem hồ sơ, có thể cứ như vậy, muốn đối phó yêu ma cũng biến thành càng khó. Quá khứ, biết có yêu quái hang ổ, trực tiếp đánh tới tận diệt, mà bây giờ các yêu ma đều xen lẫn trong nhân tộc các nơi. Mà người tu hành đến một lần số lượng quá ít, thứ hai cũng không phải là từng cái đều có thể mở pháp nhãn. Coi như mở pháp nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy chung quanh chỗ gần. Yêu quái giết người tin tức, tại thiên hạ các nơi đều có truyền bá. Chỉ là dân chúng lại càng ngày càng ít tận mắt thấy yêu quái. Yêu quái, do chỗ sáng, chuyển thành chỗ tối, có thể cuộc sống như vậy, so với quá khứ đã thật tốt hơn nhiều. Ăn xong điểm tâm sáng, Tần Vân thản nhiên đi vào tiểu kính hồ. Đạp trên mặt nước đi đến nơi xa hồ trung ương, khẽ vươn tay, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, liền bắt đầu luyện kiếm. Chỉ cần không phải có chuyện trọng yếu, Tần Vân mỗi sáng sớm đều sẽ luyện kiếm. Ong ong ong, thi triển kiếm thuật lúc, chung quanh toàn bộ thiên địa cũng hơi rung động. Lại Tần Vân mỗi một kiếm đều tự nhiên hình thành một bộ cảnh đẹp. Bình thường người tu hành nhìn Tần Vân luyện kiếm, đều có thể nhìn thấy một vài bức tranh, như yên vũ phiêu sái đồ, Lộ Thượng Hành Nhân Đồ, Đại Nhạn Nam Phi Đồ, đây cũng là kiếm pháp thiên địa dị tượng. Luyện kiếm nửa canh giờ, Tần Vân thu kiếm mà đứng. Bây giờ ta đã nắm giữ ba loại cực cảnh. Cái này ba loại cực cảnh, một là thủ hộ, một là giết chóc, một là đen trắng. Tần Vân đứng trên mặt hồ, có trời, liền có đất, có đêm tối, liền nó ban ngày. Kiếm đạo có thủ hộ cũng có giết chóc, nhưng đồng dạng cần lẫn nhau kết hợp. Hoàn toàn tương phản nhưng lại dựa vào nhau mà tồn tại. Đây cũng là hắc bạch cực cảnh. Lấy hắc bạch cực cảnh là mối quan hệ. Thủ hộ, giết chóc hai đại cực cảnh làm căn cơ. Như vậy, kiếm đạo của ta cũng coi như có hình thức ban đầu. Ta mơ hồ cũng có thể nhìn thấy kiếm đạo. Chỉ là chẳng biết lúc nào mới chính thức hoàn thiện. Đều nói, ngộ đạo lúc, khi đại triệt đại ngộ. Trong lòng tươi sáng không hoang mang. Xem ra, muốn nhập đạo, còn muốn chút thời gian. Tần Vân yên lặng nói. Nói lên thời gian, 26 tuổi năm đó đông. Bàn tay mình nắm, thủ hộ, cực cảnh. Bây giờ đã là 34 tuổi. Hơn 7 năm đi qua. Dựa theo Tần Vân đối với trong lịch sử những kiếm tiên nắm giữ kiếm đạo kia quỹ tích trưởng thành. Phán đoán, nghịch thiên. Nắm giữ cực cảnh vẻn vẹn 3-4 năm liền có thể nhập đạo. Bình thường 2-30 năm cũng đầy đủ nhập đạo. Hao phí hơn 100 năm coi như rất muộn. Ta từ nắm giữ cực cảnh đến nay hơn 7 năm, không biết ta phải bao lâu mới có thể nhập đạo. Tần Vân có chút chờ mong. Về phần tự sáng tạo cô đọng nguyên thần pháp môn, ngay cả nhập đạo đều không có làm đến, còn tự sáng tạo pháp môn. Nhập đạo độ khó, nếu như nói là bò một tòa lầu nhỏ, vậy tự sáng tạo cô đọng nguyên thần pháp môn, đó chính là lên trời. Tần Vân đạp trên mặt hồ đi tới trong hoa viên, một chút cảm ứng, hắn liền phát hiện ở trong Quảng Lăng Thành một đôi thiếu niên nam nữ ngay tại hài lòng cầm ven. Đường quà vặt, thư ngạn, thư băng, đến ta nơi này đến. Tần Vân nhíu mày, truyền âm quát. Đôi kia thiếu niên nam nữ nghe được bên tai thanh âm, lập tức mặt lộ sầu khổ, nhìn nhau một chút, chỉ có thể ngoan ngoãn quay đầu về Tần phủ. Một lát sau, thúc phụ, Tần Thư Ngạn, Tần Thư Băng cung cung kính kính đứng ở trước mặt Tần Vân. Hai người các ngươi đều 16 tuổi, không nhỏ. Tần Vân cau mày nói, dựa theo ta Tần gia cùng Hồng gia định tốt thời gian, Thư Ngạn ngươi tiếp qua 3 năm đều muốn thành thân, liền không thể tiến tới chút. Tần Vân cùng Y Tiêu một mực không có hài tử. Hắn tự nhiên đem đại ca Tần An hai đứa bé phi thường dụng tâm dạy bảo. Rất nhiều tu hành điển tịch, tu hành bảo vật, tu hành điều kiện, so với ngàn năm đại gia tộc kia vun trồng đệ tử hạch tâm còn khoa trương. Bởi vì những ngàn năm đại gia tộc kia ngược lại nhiều quy củ. Tử đệ đông đảo đến công bằng chút, Tần Thư Ngạn cùng Tần Thư Băng nhưng không có người cạnh tranh. Đại lượng tài nguyên dùng trên người bọn hắn, đủ để cho một chút tiên thiên người tu hành đều thấy thèm. Dưới điều kiện như vậy, 2 năm trước đều tuần tự gõ mở tiên môn. Hai người bọn hắn bởi vì sùng bái Tần Vân, cũng đều là luyện kiếm, có thể kiếm thuật. Tần Thư Ngạn ngược lại là miễn cưỡng đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Tần Thư Băng ngay cả nhân kiếm hợp nhất cũng chưa tới. Tần Thư Ngạn, Tần Thư Băng đều ngoan ngoãn gật đầu. Cho ta không chịu thua kém chút. Thư Ngạn, Hồng Cửu nữ nhi so ngươi còn nhỏ một tuổi, nhưng so sánh lợi hại hơn nhiều. Đã sớm đạt tới vô lậu chi cảnh, cũng là luyện khí 12 tầng viên mãn. Sợ là thành thân lúc đều có thể bước vào tiên thiên. Tần Vân nhịn không được nói. Nha, Tần Thư Ngạn có chút buồn rầu. Thúc phụ cho mình định việc hôn nhân này. Thật đau đầu a. Nhạc phụ Hồng Cửu, Tần Tấn đột phá đến tiên thiên kim đan cảnh. Quảng Lăng quận 2 đại tiên thiên kim đan cao nhân. Một cái là Tần Vân, một cái Hồng Cửu. Mặc dù thiên hạ đệ nhất kiếm tiên Tần Vân uy danh quá thịnh, che đậy một cái khác thiên tài Hồng Cửu quang mang, cũng mặc kệ như thế nào, một cái tiên thiên kim đan cảnh Nhạc Phụ đại nhân, hay là để Tần Thư Ngạn áp lực rất lớn. Về phần vị hôn thê, đó cũng là một thiên tài. Ta cùng Kiếm Các Thôi huynh nói qua, Tần Vân nói ra, cho ngươi đi Kiếm Các, Bách Kiếm Phong, đi một lần. Khi nào thì đi xong, lúc nào trở về, Kiếm Các? Tần Thư Ngạn nhãn tình sáng lên, hiếu kỳ vạn phần, thúc phụ, cái này Bách Kiếm Phong là cái gì? Kiếm Các đệ tử khảo nghiệm, không thông qua Bách Kiếm Phong, Kiếm Các đệ tử là không có tư cách xuống núi trảm yêu trừ ma. Tần Vân nói ra, ngươi thực sự quá lười nhác, cho ngươi đi Bách Kiếm Phong đi một chút cũng tốt. Ồ, Tần Thư Ngạn ngược lại chờ mong, một mực đợi tại Quảng Lăng, hắn đã sớm muốn ra ngoài tung hoành thiên hạ, chỉ là thúc phụ một mực không cho phép. Kiếm Các a, đây chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tu tông phái. Tuy nói Kiếm Các cũng hàng năm đều điều động mấy cái đệ tử ưu tú mời đến bái kiến Tần Vân. Xin mời Tần Vân chỉ điểm một hai. Có thể Tần Thư Ngạn hay là rất hiếu kỳ. Thúc phụ, ta đây, ta cũng cùng đi chứ. Tần Thư Băng liền nói. Ngươi, Tần Vân chỉ vào Tần Thư Băng. Ngươi còn dám nói, ngươi cũng 16, ngay cả nhân kiếm hợp nhất đều không có làm đến. Ta cũng không dám đối ngoại nói, ngươi là ta Tần Vân chất nữ, là ta Tần Vân tự tay dạy. Tần Thư Băng lập tức ngoan ngoãn gật đầu, ta Tần Vân tự tay dạy chất nữ, 16 tuổi, cũng còn không có nhân kiếm hợp nhất. Tần Vân lắc đầu, thật mất mặt a, cái kia... Vậy lúc nào thì có thể đi Kiếm Các? Tần Thư Băng còn nhịn không được hỏi. Lúc nào nhân kiếm hợp nhất? Lúc nào đưa ngươi đi Kiếm Các? Tần Vân bất đắc dĩ nói. Nhân kiếm hợp nhất mà thôi. Chính mình là cùng phụ thân cùng một chút bộ đầu học một ít phổ thông kiếm thuật. 13 tuổi liền nhân kiếm hợp nhất. Về sau đạt được kiếm tiên truyền thừa. Lại không sư phụ chỉ điểm. Trong kiếm tiên truyền thừa rất nhiều cao thâm phức tạp, chính mình không hiểu, một chút trên tu hành thuật ngữ, sư phụ nếu là chỉ điểm, trong nháy mắt liền đã hiểu, cũng không có sư phụ chỉ điểm, chỉ có thể lần lượt suy nghĩ, 15 tuổi hành tẩu thiên hạ, rất nhiều đều là tại giữa sinh tử chiến đấu, mới minh ngộ trong kiếm tiên truyền thừa rất nhiều ảo diệu. Chính mình cũng là gần 19 tuổi lúc mới hiểm hiểm gõ mở tiên môn. Y Tiêu bế quan đi ra, ở phía xa vườn bên ngoài, nhìn xem Tần Vân gian dạy chất nhi chất nữ. Ai, Y Tiêu trong lòng bỗng nhiên có chút chua xót. Từ tiên nhân động phủ tính lên, thành thân đến nay đã vượt qua 10 năm. Y Tiêu cúi đầu nhìn xem bụng của mình, 10 năm, hay là không có động tĩnh? Mẹ nói, ta là tiên thiên thực đan cảnh người tu hành, lại có long tộc huyết mạch, Vân ca càng là tiên thiên kim đan, mà lại còn là tử kim kim đan, huyết mạch đồng dạng mạnh, muốn có hài tử, rất khó, có thể cuối cùng đã 10 năm, phải chờ tới khi nào đâu. Y Tiêu nhìn xem bụng, yên lặng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.